Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 289, bị đánh lén. Lật tung thiên địa, hai loại người, hai loại tính tình, đây là hai loại cực đoan. Đương nhiên, người muốn hỏi Trần Cửu ưa thích loại kia tính tình, Trần Cửu sẽ chỉ cười một tiếng mà qua. Đây là một cái khó giải đáp án. Trường sinh chi lộ nguy hiểm gì cũng có thể gặp được. Muốn đi lên suốt đời chi đỉnh, vậy sẽ phải chiến thắng cái này đến cái khác khó khăn. Tạm thời kiềm chế lại tính được cái gì? Trên đường trường sinh so là ai đi càng xa, so là ai có thể trường sinh cửu thị. Người sống chung quy là có hy vọng. Nhìn lấy tới gần hai người, họa địa vi lao trong nháy mắt đem hai người cấm cố. Nhìn lấy quỳ dạp xuống đất lão nhị cùng lão tứ, Trần Cửu lắc đầu, ta xưa nay sẽ không tại bên cạnh mình xếp vào không ổn định nhân tố. Hai người nghe được Trần Cửu lời nói về sau, cũng cảm giác được không đúng. Sau một khắc toàn thân bị giam cầm, mất đi phản kháng cơ hội. Ngay lúc này, đám người kia bên trong nữ tử kinh hô, cẩn thận, sông lớn không biết khi nào thượng hạ dậy sóng. Hai cái băng chùy vạch phá tầng tầng hư không, bắn về phía Trần Cửu phía sau lưng. Thế mà còn có người giấu ở cái này bên trong, đem Trần Cửu cũng cho lừa qua. Một kích này đến đột nhiên như thế, không có chút nào phòng bị. Thời gian đứng im, Trần Cửu quanh thân xuất hiện một dòng sông dài. Phương viên trong vòng 10 trượng tất cả thời gian cũng cấm đoán. Xoay người, nhìn lấy ngừng giữ ở bên người hai cái băng chùy. Phía trên che kín đường đạo văn đường. Hiển nhiên một kích này chuẩn bị hồi lâu. Cho ta trở về, Trần Cửu lạnh lùng cười một tiếng. Phất ống tay áo một cái. Băng chùy ngược lại bắn đi. Oanh, nước sông bị tạc mở. Ba đào hung dũng. Mọi người lúc này kinh ngạc đến ngây người. Không ai từng nghĩ tới Trần Cửu cư nhiên như thế cường đại. Quỷ dị, này thế như trẻ tre băng chùy thế mà tại một khắc cuối cùng ngừng thế công. Bị Trần Cửu bắn ngược mà quay về. Trần Cửu ánh mắt như điện, sắc mặt âm trầm, bị người sờ vuốt đến trước người cũng không phát hiện. Loại cảm giác này hỏng bét thấu. Nếu không phải Trần Cửu mới nhất luyện hóa thời gian trường hà, lần này sợ là nếu ứng nghiệm kiếp. Nhìn lấy lan lộn nước sông, Trần Cửu cười lạnh, trong tay thời gian trường hà biến mất. Sau một khắc, một cái trong suốt sáng long lanh ấn tỷ xuất hiện trong tay. Đóng băng, Trần Cửu lạnh lùng nói. Một cổ hàn lưu lấy Trần Cửu làm trung tâm, hướng về nước sông toàn miễn khuếch tán quá khứ. Những nơi đi qua nước sông trong nháy mắt đóng băng. Liền liền này sóng hoa hình thái, gợn sóng nước cũng sinh động như thật. Tốt bá đạo âm hàn chi lực, nữ tử bên cạnh nam tử kia cầm hình lưới pháp bảo, tự lẩm bẩm, nhìn lấy bị băng phong mười mấy bên trong nước sông. Trần Cửu cười lạnh. Còn không ra sao, ta nhìn ngươi có thể ẩn thân đến đâu bên trong. Trần Cửu thu sở hữu pháp thuật, thân thể nhất động, phía sau xương sống đại long gầm lên giận dữ. Mãng hoang vương giả uy nghiêm tản ra, một trượng, trăm trượng, thiên trượng, vạn trượng, lần này pháp thiên tượng địa trọn vẹn tăng vạn trượng, giống như một cái cự đại viễn cổ thần sơn. Sông núi thư phục tại Trần Cửu dưới chân. Vũ Châu nội thành vô số dân chúng có thể rõ ràng nhìn thấy người khổng lồ kia. Chỉ gặp cự nhân đỉnh đầu một hạt châu tản ra nóng rực quang huy. Chu thiên tinh quang cùng nhau tỏa ra ánh sáng chói lọi. Bị kỳ hấp thu, hóa thành cuồn cuộn năng lượng đưa vào xương sống đại long. 30 tức, chỉ có 30 tức thời gian, Trần Cửu vạn trượng pháp thân chỉ có thể kiên trì 30 tức. Đây là có long châu gia trì. Gầm lên giận dữ, Trần Cửu bỗng nhiên dậm chân một cái. Sông núi băng liệt, sụp đổ giang hà rung động, bị Trần Cửu một chân dẫm nát. Nhìn lấy này bị đóng băng nước sông, Trần Cửu xoay người nộ hống, đột nhiên đem trọn cái nước sông vén lật qua. Giang hà tại lúc này đoạn lưu, chung quanh phương viên mấy chục bên trong cũng bị Trần Cửu dẫm nát. Vũ Châu nội thành, vô số đại tu sĩ nhao nhao biến sắc. Đây là đâu nhà võ giả, thế mà đem pháp thiên tượng địa phát huy đến bực này tình trạng. Cũng không biết đường ngoài thành chuyện gì phát sinh, thế mà gây đối phương như thế nóng nảy. đem sông lớn cũng cho Lật Tung. Vũ Châu trấn phủ tướng quân nhìn lấy này vạn trượng cự nhân, ánh mắt hỏa nhiệt. Pháp thiên tượng địa chính là tuyệt thế đại thần thông, không phải nghịch thiên huyết mạch, tư chất không thể giác tỉnh. Về phần những cái này ngày kia tu luyện, căn bản là rất khó đạt tới thiên trượng, vạn trượng, liền xem như đạt tới, cũng không có bực này uy xem. Vương Minh Dương ngồi tại trong thư viện, nhìn phía xa người khổng lồ kia, sờ sờ bóng loáng xuống đi. Trần Cửu tiểu tử kia làm sao như thế nóng nảy, cứu lại gặp được cái gì? Trước kia tuy nhiên biết rõ Trần Cửu tu vi bất phàm, có thể lược đoạt thiên địa chi khí. Nhưng Vương Minh Dương không nghĩ tới Trần Cửu cư nhiên như thế nghịch thiên. Pháp thiên tượng địa a, đây là thái cổ thần thông. Nhìn khí thế kia 10 phần là chính mình giác tỉnh, không phải ngày kia pháp thuật tu luyện mà thành. Vũ Châu phủ, Châu phủ lão gia nhìn lấy phương hướng nào, sau đó biến sắc, không tốt, Lạc Anh đứa nhỏ này hôm nay qua này chơi. Quản gia, xin không nhìn tới nhìn. Một bóng người từ Châu phủ lão gia sau lưng biến mất, tan nhập không gian bên trong. Còn không ra sao, Trần Cửu thanh âm như sấm, cười lạnh, lần này Trần Cửu mặt sắp tử vong quá gần. Nếu là không biết rõ ràng đối phương có pháp thuật gì có thể lừa qua chính mình giác quan, về sau nguy hiểm như vậy xin sẽ kéo dài không ngừng. Cảm giác thời gian đang từ từ chuẩn bị kết thúc, Trần Cửu mục đích để lọt hàn quang. Lần này liều mạng chính mình trọng thương, cũng phải đem ngươi bước đi ra. Vừa đến khí tức khủng bố tại Trần Cửu trong lòng bàn tay thai nghén. Sau đó một đường hắc sắc điện quang xẹt qua chân trời. Thời không sụp đổ, thiên cơ tại cái này một bị đánh gãy. Sở hữu dòm ngó cái này bên trong đại năng trong nháy mắt hồn phách bị hao tổn. Phi tốc thu hồi pháp thuật, sụp đổ thần lôi, sụp đổ thần lôi sụp đổ hết thảy. Sụp đổ không gian, sụp đổ thời gian, sụp đổ luân hồi, thậm chí hỗn độn đều muốn sụp đổ. Có thể nói toạc diệt thần lôi cũng là vạn vật chung kết. Phương viên ngàn dặm, sở hữu đại sơn trong nháy mắt bị xóa đi. Nước sông bị sấy khô, đại lộ ra nóng chảy dung nham. Hỏa nhiệt chi khí phóng lên tận trời. Trần Cửu thần thông trong nháy mắt biến mất, hóa vì bản thân lớn nhỏ. Sụp đổ thần lôi quá bá đạo. Trần Cửu lúc ấy không có chất dẫn, thủ trưởng lúc này rách tung tóe. Còn tốt tạo hóa thần lôi chia làm sụp đổ thần lôi cùng tạo hóa sinh lôi, hai cái này không phân biệt. Sụp đổ thần lôi mang đến thương tổn ngày kia căn bản cũng không có biện pháp chữa trị, gì có lợi dụng cùng sụp đổ thần lôi cùng một cái cấp bậc tạo hóa sinh lôi tới sửa phục. Lúc này Trần Cửu thể nội lần nữa rỗng tuếch, nội thế giới nguyên khí chuyển hóa làm hậu thiên nguyên khí không ngừng làm dịu Trần Cửu tâm mạch. Lần này thương thế quá nặng, Trần Cửu dứt khoát an vị tại sau lưng trên tảng đá. Bên kia nam nam nữ nữ xem thời cơ sớm, xa xa tránh tránh ra. Trần Cửu cũng hữu ý vô ý đem sụp đổ thần lôi tránh đi mấy người kia. Sụp đổ thần lôi phát ra về sau, thiên địa pháp tác trong nháy mắt vặn vẹo. Mọi người không nhìn thấy Trần Cửu xuất thủ toàn bộ quá trình, chỉ là nhìn thấy Trần Cửu trong tay có một loại khí tức khủng bố ấp ủ. Sau đó con mắt giống như là mất thông nhất nửa, rõ ràng không có vấn đề, lại cũng không nhìn thấy nửa điểm đồ, vật, thiên địa một mảnh hỗn độn. Chờ đến thiên địa pháp tắc khôi phục về sau, liền thấy Trần Cửu thở hồng hộc tựa tại một cái trên núi đá. Bàn tay phải rách tung tóe, không có một cái nào nơi tốt, thậm chí xương cốt cũng dò dỉ ra tới. Còn tốt Trần Cửu thường ngày bên trong không ngừng dùng thiên đạo tạo hóa chi lực tưới nhuần thân thể, không phải vậy này một chút Trần Cửu không chỉ là mất đi thủ trưởng đơn giản như vậy, mà chính là toàn bộ thân thể, thậm chí cả linh hồn đều sẽ trong nháy mắt chôn vùi. Cái này, ta dựa vào, quá mạnh. Thiên cương đại năng cũng không thể như thế trong nháy mắt liền đem phương viên ngàn dặm sở hữu đồ, vật toàn bộ xóa đi a. Cầm hình lưới pháp bảo nam tử nhìn lấy phương viên ngàn dặm dung nham, bạo khẩu thô, vậy đại tiểu thư cũng là ngẩn ngơ. Bất quá đại tiểu thư là nhiều thông minh người lanh lợi a, tranh thủ thời gian chạy tới đỡ dậy Trần Cửu. Thế nào? Đại tiểu thư con mắt lóe ra điểm điểm tinh quang, Gia hỏa này niên kỷ nhìn không lớn, nhưng là một phát nộ cư nhiên như thế mãnh liệt. Nếu như có thể thu làm thủ hạ, về sau chẳng phải là đi đến chỗ nào đều có thể đi ngang. Nhìn lấy đại tiểu thư này ánh mắt, Trần Cửu co lại thân thể, lộ ra một cái khó coi nụ cười. Không có việc gì, tĩnh dưỡng một trận liền tốt. Ta họ Thẩm, người gọi ta Thẩm tiểu thư liền tốt. Thẩm tiểu thư vừa nói, từ bên hông lấy ra một cái bình ngọc, xuất ra một viên thuốc, tan thành phấn mạt, rơi tại Trần Cửu trên cánh tay. Thuốc bột thượng hạ, còn không có đụng phải Trần Cửu vết thương, liền đã bị phá diệt thần lôi khí tức hóa thành bột mịn. Người vừa mới dùng là chiêu thức gì? Thế mà như thế bá đạo, nhìn lấy trở thành cho tàn đan dược. Đại tiểu thư không có thời gian đau lòng đan dược chân quý. Chỉ là con mắt tản ra điểm điểm tinh quang càng thêm mãnh liệt. Trần Cửu hơi hơi nhích người. Cái này vấn đề đến. Chỉ gặp đột nhiên Trần Cửu toàn bộ cánh tay phải hóa thành bột mịn. Trở thành Trần Ai, tiêu tán trên không trung, nơi bả vai máu chảy ồ ạt. Đại tiểu thư một cơ linh, tranh thủ thời gian lần nữa xuất ra đan dược. Kỳ thực lúc trước Trần Cửu cánh tay đã bị thành than. Bất quá là sụp đổ thần lôi sau cùng sức mạnh còn sót lại không có khác nó tán đi a. Lần này Trần Cửu thật sự là mạng lớn. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.